Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 106 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 932: Phá diệt quan mang thần dương quan uổng. Ngày kế tiếp, âm chủ không tiếp tục lộ diện. Nghe đồn âm chủ trong trận chiến kia đã bị thương nhẹ, cho nên không hề lộ diện cũng là bởi vì đang dưỡng thương. Chuyện này là thật sao? Trong một chỗ mật thất, Trung Nguyên Tử Quân nhìn về phía Câu Ly Thần Dương. Có lẽ không sai lắm, vài ngày trước ta lấy cớ giảng hòa cùng Lục Khiêm, người này cự tuyệt ta, trong lúc vô tình tiết lộ tin tức của âm chủ bế quan. Câu Ly Thần Dương buông thõng con mắt, không thấy rõ cảm xúc trong mắt. Lục Khiêm cự tuyệt ngươi rồi. Trung Nguyên Tử Quân hỏi. Đúng. Trung Nguyên Tử Quân cười lạnh nói. Đắc chí liền càng rỡ, người này chết chưa có hết tội. Ta cũng không có muốn giảng hòa, chỉ là điều tra tình huống một cái. Câu Ly Thần Dương giải thích nói. Không sao, hiện tại chính là cơ hội tuyệt vời, ta sẽ thông báo cho những người khác. Hiện tại đạo hữu có thể nói cho ta biết người tới là người thế nào chứ? Trung Nguyên Tử Quân cười thần bí nói, đến thời điểm ngươi sẽ biết thôi. Dứt lời, trên mặt của hắn đeo một cái mặt nạ hoa văn cổ quái. Hoa văn trên đó là một loại trận pháp ngăn cách thần niệm nhìn trộm. Nếu đạo hữu không có muốn bại lộ thân phận, có thể mang phía trên cổ. Trong mặt nạ truyền đến thanh âm trầm thấp của Trung Nguyên Tử Quân, sau đó đưa ra một cái mặt nạ màu trắng. Câu Ly Thần Dương nghĩ vẫn mang mặt nạ lên. Hai người không có nói chuyện, ngột ngạt thật lâu. Mật thất u ám, chỉ còn lại tiếng hít thở yếu ớt. Bỗng nhiên có một điểm kim quang từ trong bóng tối sinh ra, tựa như đom đóm, xoay quanh trên không trung, sau đó hóa thành phù lục phức tạp. Một đạo dao động khó hiểu truyền khắp bốn phương. Bên trong kim quang xuất hiện hình ảnh có mấy nam tử mang mặt nạ cùng với một thanh y nam tử không mang mặt nạ. Nhìn thấy mấy người đối diện, nội tâm Câu Ly Thần Dương chấn động. Thiên Tôn và Thanh Đế, lại có hai vị cao thủ âm dương cảnh. Lục Khiêm có tài đức gì vậy mà khiến tu sĩ đỉnh tiêm nhìn chằm chằm? Âm chủ bế quan nửa canh giờ sau, nhóm của chúng ta sẽ đến Hắc Thủy Tài Tình, đến lúc đó mong Thanh Đế tự mình ra tay. Biết rõ. Thanh Đế gật đầu nói, tin tức này là thật sao? Câu Ly Thần Dương không nói một lời, Trung Nguyên cũng không có giới thiệu hắn với đám người. Tại hạ không biết rõ, thế nhưng Thần Dương bên cạnh ta lại hiểu rõ. Ánh mắt của đám người lập tức hội tụ trên người Câu Ly Thần Dương. Giờ phút này, trong lòng quán vô cùng xoắn xích. Vài ngày trước đã được Lục Khiêm nhờ giả, bởi vì âm chủ bế quan, khả năng đối phương sẽ tùy thời mà đánh lén, cho nên cử hắn đến đây điều tra tin tức. Đồng thời dẫn người vào trong cạm bẫy đã sớm thiết kế tốt. Lúc đầu kế hoạch này rất là hoàn mỹ, Câu Ly Thần Dương cũng cảm thấy có thể thực hiện mới đồng ý. Hiện tại có hai vị âm dương cảnh tới, hắn lập tức muốn đánh trống lui quân. Nếu như chỉ có mấy động chân, Câu Ly Thần Dương tin tưởng Lục Khiêm có thể giải quyết. Nhưng bây giờ không giống, mặc cho Lục Khiêm có bản lĩnh thông thiên cũng không cách nào mà đánh thắng được hai người. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ liên lụy đến mình. Nghĩ tới đây, nội tâm của Câu Ly Thần Dương đã có quyết định. Hồi Thanh Đế đại nhân, tin tức này là thật. Tại sao mà ngươi lại biết? Ánh mắt của Thanh Đế sáng ngời, giống như có thể xem thấu lòng người. Bởi vì ta là nội ứng. Lời Câu Ly Thần Dương vừa nói ra, tất cả mọi người cảm giác có một chút ngoài ý muốn. Nhất là Trung Nguyên Tử Quân. Sau khi mà sửng sốt một hồi, khôi phục lại bình thường, không thèm quan tâm sự thật này. Âm mưu và dương mưu cũng không phải là quan hệ đến chỗ tối và chỗ sáng. Dương mưu là ép người không thể không thuận theo mưu lược. Thời điểm hắn tìm đến Câu Ly Thần Dương đã không lo lắng đối phương để lộ bí mật hay không. Cho dù trong lòng có quỷ, nhìn thấy Lục Kim bên mình cũng sẽ phải cúi đầu xuống. Đúng là âm chủ bế quan. Ngày đó, Trung Nguyên đạo hữu tới cửa, ta đã đầu nhập vào Lục Kim. Hắn quỷ thác ta tới điều tra tình huống, thuận tiện dẫn Trung Nguyên đạo hữu tiến vào cạm bẫy ở Hắc Thủy Tinh. Câu Ly Thần Dương phủ nhận lời nói của Trung Nguyên Tử Quân, thẳng thắn nói sự thật, mình đã sớm theo Lục Khiêm. Hiện tại hắn không có giấu giếm nữa, dưới loại tình huống này Lục Khiêm hẳn phải chết. Nếu mình mà còn dám giấu giếm, khả năng chết chính là mình. Người thức thời mới là Tuấn Kiệt, ta có thể hiểu được ý nghĩ của các hạ. Chắc chắn cái tên tiểu nhân Lục Kim kia làm sao cũng không có nghĩ ra Thiên Tôn và Thanh Đế tự mình tới. Hắn chỉ là một tên động chân nho nhỏ, làm sao có thể ngăn cản phong mang của hai đại cao thủ. Trung Nguyên Tử Quân cười nói, trải qua Câu Ly Thần Dương phản bội, đám người đại khái tin tưởng sự thật âm chủ bế quan. Dù sao, dưới tình huống ngũ đế dây công còn có thể thuận lợi thoát thân. Trên thân hoặc là ít nhiều đều mang một ít tổn thương. Âm chủ dương chủ bế quan có lẽ 8-9 phần 10 là sự thật. Nghe nói Lục Kim bố trí cầm bẫy, bản tọa ngược lại muốn xem hắn có thủ đoạn gì. Thanh Đế mỉm cười. Những người khác không có thể nào hiểu được vì sao mình chấp nhận giết chết Lục Kim, chỉ có lão mới biết rõ. Hạt giống sinh trưởng trên người của Lục Khiêm khủng bố cỡ nào. Người này không có bị khống chế, một khi để cho hắn trưởng thành, nhất định là đại địch của lão trong tương lai, cho nên nhất định phải giết chết. Thiên Tôn cũng có lý do không thể không giết. Nghĩ tới đây, Thanh Đế trong Kim Quang Lăng không có vẽ ra một cái phù lục màu xanh. Nhớ kỹ hình dáng phù lục này, lát nữa các ngươi đến Hắc Thủy Tai Tinh, nhớ kỹ vẽ ra phù lục này, bản tọa sẽ cách không tới, rõ chưa? Biết rõ. Kim quang tiêu tán, mật thất u ám khôi phục yên tĩnh một lần nữa. Được rồi, nhóm của chúng ta đi qua trước, tận lực cẩn thận một chút, không có nên bị phát hiện. Hắc thủy tai tinh. Sóng lớn bình tĩnh, hắc thủy tĩnh mịch. Một ngọn núi lớn sừng sững trên mặt nước, mây đen cuồn cuộn trấn áp thế giới. Kim cung tầng thứ 5. Một nhóm 7 người đứng ở trước mặt Kim Cung. Đám người thân mang quần áo khác nhau, trong đó người mang áo choàng màu vàng kim và màu lam là dễ thấy nhất. Giới thiệu với các ngươi một chút, đây là tinh chủ Lục Khiêm mới, mọi người xưng là Phong Đô Đại Dương. Hy Chiếu chỉ vào Lục Khiêm nói, sau đó mới lần lượt giới thiệu. Đây là Mậu Thổ Tức Nhưỡng vô danh đạo hữu, Nam Minh Ly Quả Lam Diễm, Tây Cực Canh Kim Canh Khâm, Thanh Long Ất Mộc Đông Hoa. Đám người nhao nhao chắp tay hỏi thăm. Những người này đều có thiên thu, tướng mạo và tinh thần sở hữu không khác nhau lắm. Tướng mạo quả tinh lam diễm, tương đối cương mãnh, khí chất mộc tinh nhu hòa hơn. Nhìn bọn hắn, Lục Khiêm nghĩ đến một vấn đề. Nếu như lực lượng ngũ hành giới bị mình hấp thu, tiên thiên kiến mộc đạo quả có trở nên rất cao không? Lục Khiêm rất muốn thử một phen, nhưng mà không phải hiện tại. Khiến cho cường giả hai thế giới dây công, Lục Khiêm cũng chỉ có thể tránh về Thái Thuấn Tinh. Bỗng nhiên, ở phía trên bầu trời truyền đến một trận quanh minh. Hắc thủy tài ương nhấc lên một dạng trượng sóng lớn. Tới rồi, thật nhanh. Trong mắt của Lục Khiêm lóe lên tinh quang, ánh mắt xuyên qua mây đen nhìn về phía hư không vô ngần. Chỉ thấy bầu trời đen như mực xuất hiện một cái cây to lớn. Cành cây thô to trăm trượng, lá cây màu xanh lá, nhìn như yếu đuối, nhưng mà lại kiên nghị chui ra từ hư không. Trên đó có mang theo một mặt nạ. Ngươi nhìn, ta nói có đúng không? Bọn hắn nhất định tới. Lục Khiêm nhìn tinh chủ khác, mỉm cười. Động thủ! Hắc lãng như rồng, mang theo khí thế một đi không có trở lại, đánh úp về phía đám người trên không. Chương 933 Phá Diệt Hoang Mang Thần Dương Quan Uổng. Trung Nguyên đạo hữu, Câu Ly đạo hữu, các ngươi đừng có giả bộ nữa. Lục Khiêm nhìn về phía Vô Cực Đế Quân mang theo mặt nạ và người mang theo mặt nạ màu xám. Hai người này nhất định là Trung Nguyên. Không biết sống chết. Tử Nhật mọc lên ở phía đông, Dương Quang phổ chiếu. Vô số Nhật Thần Vũ Nhân và Nguyệt Thần Vũ Nhân từ bên trong ánh nắng sinh ra. Tử Nhật xuất hiện, chúng quỷ thần Phong Đô Sơn không khỏi phát ra tiếng kêu rên. Những cánh nắng màu tím này không chỉ thiêu đốt nhục thân, đồng thời còn thiêu đốt linh hồn. Nhật thần Vũ Nhân và Nguyệt thần Vũ Nhân phóng ra các loại pháp khí Thái Dương Kích và Thái Âm Bảo Kính. Cùng lúc đó, một bàn tay che trời hoành không xuất thế, chụp về phía sóng lớn. dạng trượng sóng lớn so với một tay kia còn muốn nhỏ hơn một vòng. Mắt thấy Lục Khiêm sắp thất bại, bỗng nhiên cuồng phong nổi lên. Khói đen che phủ toàn bộ thế giới, cuốn vô số nhật thần, nguyệt thần, vũ nhân vào trong hắc vụ. Pháp khí của bọn hắn tế ra, tiến vào hắc vụ, trở nên lặng yên không một tiếng động. Bỗng nhiên, Câu Ly Thần Dương kêu to lên. Hắn rút tay ra khỏi hắc vụ như thiểm điện. Cái cự thủ này biến thành một mảnh cháy đen, có vài chỗ thậm chí còn bị ăn mòn đến chỉ còn lại xương cốt. Mấy người đeo mặt nạ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một màn hùng dĩ. Chỉ thấy toàn bộ tinh thần đều đã bị khói đen mông lung che phủ. Tiếp thiên liên nhật, rất là hùng dĩ. Hắc vụ dây lấy mọi người ở viên tinh thần này. Pháp thuật binh khí tiến vào cái thế giới này không có nửa điểm tác dụng. Đây là dạng pháp thôn quan chướng, tử quan nóng bỏng cũng đã bị thôn phệ, ngay cả nửa điểm động tĩnh cũng không gây ra được. Lực lượng của hắn mạnh đến trình độ này sao? Trung Nguyên Tử Quân liếu lưỡi nói, trong lòng có một chút may mắn, nếu như mình không biết sống chết, chỉ sợ cũng đã bị dây trong đó. Không chỉ có kẻ địch, ngay cả chư thiên tinh thần bên này cũng đã nghẹn họng nhìn trần trối. Hắc thủy cường đại như vậy sao? Con mắt của Lam Diễm đạo nhân trở nên trần trối. Quy lực đơn giản không khác với Nam Minh Ly Quả của mình lắm, so với lửa còn bạo liệt, so với nước còn nhu hòa. Nghe nói pháp bảo bản mệnh của Lục Khiêm là Phong Đô Sơn, không biết hôm nay có thể nhìn thấy không. Toàn bộ tinh thần âm chủ là chú ý ngoài núi. Mặc dù Lục Khiêm đã bị người khác dây công, thế nhưng trước khi mà chủ lực đối phương chưa có xuất hiện, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, để tránh đánh rắn động cỏ. Hắc vụ càng ngày càng dày đặc, khoảng cách cái đám người càng ngày càng gần, chậm rãi xâm chiếm không gian hoạt động của đám người. Mắt thấy sắp nuốt hết cành cây kiến mọc. Tản ra! Sau lưng của đám người Trung Nguyên vang lên một tiếng quát. Chỉ thấy một người đeo mặt nạ khoác 30 sắc xám từ chỗ sâu trên cành cây đi ra. Người này chính là Thiên Tôn. Hư không bộc phát xích quang. Ở phía sau Thiên Tôn xuất hiện một chiếc đèn. Đây là tham chiếu dạng linh lưu ly đăng. Xích quang xua tan dạng dặm hắc vụ xung quanh. Toàn bộ hắc vụ trên tinh thần đều đã bị xua đi gần một nửa. Công năng quá giải dạng pháp của dạng pháp tôn quan chướng ở trước mặt của người cảnh giới cao hơn không đáng giá nhắc tới. Hắc vụ tán đi để lộ ra vị trí của Bắc Âm Phong Đô Sơn. Xuyên thấu qua cái tầng mây dày đặc trên đỉnh núi có thể lờ mờ thấy được thân ảnh của Lục Khiêm. Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, đạp trên tường dân, đỉnh đầu đèn đuốc như sao, hắc vụ không có đến gần được. Thân hình nhanh chóng di chuyển. Trong giây lát, liền đến phía trên Phong Đô Sơn. Tham chiếu dạng linh lưu ly đăng bay lượn trên không trung, thả ra xạ tuyến màu vàng kim giống như mặt trời. Vô số kim xạ tuyến màu vàng đã xuyên thấu tầng mây Phong Đô Sơn, hội tụ trên đỉnh núi, sắp rơi xuống trên đỉnh đầu chúng quỷ thần. Cùng lúc đó, Trung Nguyên Tử Quân và mấy người bên cạnh đều ra tay. Dưới công kích của tu sĩ âm dương cảnh, bố trí của Lục Khiêm gần như không có bất cứ tác dụng gì. Tồi khô lạp hủ, không có nửa điểm năng lực chống cự. Câu Ly Thần Dương càng cảm thấy mình đi theo là chính xác. Nếu không, mình vừa ra đã bị giết chết rồi. Phía dưới, Hy Chiếu mỉm cười, nhìn về phía đám người nói. Rốt cuộc cũng đã động thủ, bản tọa cho các ngươi nhìn thấy quy lực của đại nguyên khí phá diệt thần quan. Dứt lời, Hy Chiếu khép hờ hai mắt, một cổ khí thế bàn bạc lan tràn ra. Chỉ thấy cái chỗ sâu trong hắc thủy tai tinh bắn ra một đạo cột sáng màu đen. Chân trời xa xôi, quang trụ màu đỏ vàng lam xuyên qua triệu vạn dặm hư không mà đến, hội tụ chỗ này. Cái gì? Thiên Tôn chấn kinh, chỉ thấy các ánh sáng màu sắc khác nhau, trong đó tập hợp thành một cái đạo bạch quang sáng chói. Cột sáng màu trắng vô cùng to lớn, nối liền bầu trời và đại địa, chia bầu trời làm hai nửa. Khí thế cường đại, cột sáng do lưu ly đăng phát ra đã tan rã, rơi ra quang vũ màu vàng kim. Thế nhưng quang vũ này không có tổn thương. Thiên Tôn cảm giác một ngọn núi lớn đè trên người, xương cốt vang lên tiếng ken két. Tham chiếu dạng linh lưu ly đăng ở trên đỉnh đầu chợt sáng chợt tắt. Lực lượng phát ra miễn cưỡng phòng hộ tự thân. Đại nguyên khí phá diệt thần quang trực tiếp nổ tung bên ngoài thiên tôn. Dạng linh đăng lập tức dập tắt. Lực trùng kích to lớn đã đẩy ra thiên ngoại thiên, điên cuồng thổ huyết trên không trung. Đám người Trung Nguyên Tử Quân không ngăn được Dư Ba, thân hình bất lực rơi xuống mặt nước, trên thân hoặc ít hoặc nhiều mang theo tổn thương. Đây chính là lực lượng của chư thiên tinh thần, lực lượng bảy viên tinh thần ngay cả ngũ đế cũng không chống đỡ nổi, nói chi là một mình thiên tôn. Lúc này Phong Đô Sơn bay ra một đám người, một nam một nữ tự mình bay tới, chính là Âm Dương Nhị Chủ Đại Hạo. Thiên tôn phẫn nộ rống to: Vô Cực Thần Dương, lão phu muốn rút gân lột da các ngươi. Một bên khác, đám người của Câu Ly Thần Dương vừa mới bay lên có một nửa, hắc thủy đang mòn thân thể của bọn hắn đến mức không thành hình người. Nghe thấy câu nói này của thiên tôn, Trung Nguyên Tử Quân trợn mắt nhìn qua cái đám người bên cạnh. Câu Ly Thần Dương nghe vậy cười khổ: Trung Nguyên đạo hữu, mặc kệ ngươi tin hay là không, tin tức ta nghe được chính là như thế này, ta vẫn bị tên quắc con này lừa rồi. Hắn không có nghĩ tới Lục Khiêm giảo hoạt đến trình độ này. Đoán chừng không có thể tin mình, cho nên cố ý nói tin tức âm chủ thả ra ngoài. Chính Câu Ly Thần Dương cũng không nghĩ sẽ theo thanh đế. Chẳng lẽ Lục Khiêm thật sự khủng bố như vậy? Ngay cả loại chuyện có xác suất vô cùng nhỏ này cũng đều đoán được. Đà tạ Câu Ly đạo hữu có thể đi Trung Nguyên để ta tới đối phó. Tiếng cười cợt nhã của Lục Khiêm từ phía xa truyền đến. Chỉ thấy hắn mang theo tinh chủ khác dây quanh về phía đám người. Tiểu súc sinh, dám nói xấu ta. Người bên cạnh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Câu Ly Thần Dương giận dữ, phun ra một tấm thần dương trấn ma đồ. Một đạo ma ảnh từ bên trong cái bản đồ bay ra, đánh úp về phía đám người. Mà pháp thần của hắn cũng cất cao ngàn trượng, bay về phía đám người của Lục Khiêm. Đến hay lắm. Sau đầu của Lục Khiêm bay ra 100 đầu âm dương ngư. Tinh chủ sau lưng tế ra pháp khí hoặc là phóng thích pháp thuật, Lam Diễm đạo nhân không ngừng kêu to. Đúng đúng đúng, Câu Ly đạo hữu, mau mau, tới đây đi. Bay tới an toàn, mau mở ra giao cho chúng ta. Ta giết người. Câu Ly Thần Dương vừa sợ vừa giận, càng xóa càng đen, vốn định ra tài để chứng minh mình trong sạch. Bị đại hán râu quai nón này nói chuyện, ngược lại biến thành mình thừa cơ chạy trốn. Sắc mặt của Trung Nguyên Tử Quân lúc trắng lúc xanh, cuối cùng ném ngọc như ý ra ngoài, nhắm ngay hậu tâm của Câu Ly Thần Dương. Mà cái người đeo mặt nạ khác phụ trách đối phó với các tinh chủ còn lại. Ngươi! Câu Ly Thần Dương bất đắc dĩ thu hồi thần thông phòng ngự. Giờ phút này liên minh đồng tâm hiệp lực đã tan rã. Thần Dương trấn ma đồ và Ngọc Như Ý đụng vào nhau thành một khối, bộc phát ra một trận xung kích. Sau đó Âm Dương Ngư bay tới, giết về phía Câu Ly Thần Dương. Chương 934 Đào Hoa Kiếm Khí. Âm Dương Ngư giết về phía Câu Ly Thần Dương. Cho tới bây giờ Trung Nguyên Tử Quân mới phát hiện ra Câu Ly Thần Dương không phải là nội gian, chỉ sợ là giống như hắn nói bị người lừa gạt. Thế nhưng, cho dù không biết rõ cũng không có thể làm gì. Từ thời điểm biết rõ âm chủ không bế quan, song phương đã chôn hạt giống không tín nhiệm nhau. Dù Trung Nguyên lựa chọn tin tưởng Câu Ly Thần Dương coi là đồng đội của mình, thì trong lòng Câu Ly Thần Dương cũng có một cái gai. Đây mới là dương mưu. Trung Nguyên Tử Quân cười khổ nói. Một ánh lửa xẹt qua gương mặt của hắn. Quả ra Lam Diễm đạo nhân dẫn người tiến lên. Trước hết, giết ra ngoài. Trung Nguyên Tử Quân rơi vào đường cùng đành phải nghênh chiến. Một bên khác, Âm Dương Ngư phá vỡ phòng ngự của Câu Ly Thần Dương, lưu lại một lỗ lớn trên ngực. Câu Ly Thần Dương ngửa mặt lên trời kêu đào, hai con mắt đỏ thẫm. Lên cho ta! Câu Ly Thần Dương thét dài lên một tiếng, thanh âm truyền khắp bốn phương. Bỗng nhiên Câu Ly Dương Triệu ở bên ngoài Triệu Dạng xảy ra địa chấn, dù số thành trì đột ngột mọc lên từ mặt đất. Trên vạn dặm không trung hắc thủy tai tinh xuất hiện một cái đồ án kinh lạc hình người đỏ thẫm to lớn. 365 cái huyệt đạo chủ yếu, kỳ kinh bát mạch, cần cái gì cũng có. Sắp chết đến nơi nên hắn cũng không có để ý nguyên khí bị thương nặng, trực tiếp vận dụng chân thân. không có đại thành trước đó, tùy tiện vận dụng chân thân sẽ dẫn đến vô số sinh linh bị duyệt tiệt, cần mấy chục năm mới có thể tu dưỡng lại. Hiện tại không sử dụng chính mình cũng sắp chết, sao có thể để ý nhiều vậy? Trung tâm đại địa Câu Ly Dương Triệu, hoàng đế triệu kiến tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Xảy ra cái chuyện gì vậy? Đừng có quản nhiều như vậy, khẳng định là chuyện lớn. Nhâm đốc nhị dương, văn võ bá quan đều đã bắt đầu hành động, nhao nhao chủ trì cục diện trong thành trì của mình. Thành trì bay lên giữa không trung, tất cả mọi người đã nhìn thấy một màn hùng vĩ. Không ngờ toàn bộ Câu Ly Thần Dương có thể phi thăng. Mắt thấy Câu Ly Thần Dương pháp thần sắp hợp hai làm một cùng với nguyên thần trên mặt nước, Lục Khiêm động thủ. Hứ, ở lại đi. Trong mắt của Lục Khiêm lóe lên một tia tinh quang. Không có tham chiếu dạng linh lưu ly đăng áp chế, dạng pháp thôn quan chướng khởi tử hoàn sinh. Dạng pháp thôn quan chướng vốn chỉ có thể bao phủ xung quanh hơn 10 dặm, nhưng mà dưới định thủy châu gia trì, gần như bao phủ toàn bộ tinh thần. Tương đương với ở trong cái tinh thần này triển khai cấm pháp lĩnh vực. Dạng pháp thôn quan chướng vừa ra, bất kể là tử nhật trên bầu trời hay là pháp khí phe mình đều mất linh, thả ra liền vô tung vô ảnh, cảm ứng trong lòng không có cảm ứng được. Câu Ly Thần Dương sắp bay đến pháp thân trên trời, lập tức đã bị dây ở trong hắc vụ, tán loạn giống như con ruồi không đầu. Đây là... Câu Ly Thần Dương kinh ngạc. Hắn không cảm ứng được vị trí của pháp thân, giống như có loại sức mạnh nào đó ngăn cách thần thức của hắn, làm cho người ta không phân rõ phương hướng. Trung tâm đại địa, mọi người vừa mới nhìn thấy cả Câu Ly Dương Triều phi thăng, lại nhìn thấy thành trì từ trên cao ngàn trượng rơi xuống. Cả vùng dường như cũng rung lên. Trong thành trì vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết của sinh linh. Mặc dù có tu sĩ bảo vệ, nhưng mà lần này cũng chết không ít. Văn võ bá quan Câu Ly Dương Triều kinh ngạc một trận, sau đó mê man và sợ hãi. Bọn hắn không cảm ứng được khí tức của thần Dương, một loại cảm giác đại nạn lâm đầu đã cuốn tới. Giờ phút này, ngọn núi lớn phá vỡ hắc vụ, áp lực cường đại cuốn tới. Thân hình Câu Ly Thần Dương sụp xuống, suýt nữa đã té ngã. Bóng đại sơn che phủ lên thân hình của hắn. Tiếp theo, hắn nhìn thấy một màn vô cùng khủng bố. Tại vị trí không đến ba trượng trước mắt, xuất hiện một cái hắc động to lớn. Thân hình không tự chủ được, bay về phía chỗ sâu trong hắc động. Mặc dù không có biết rõ nội bộ lỗ đen là cái gì, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết bên trong có một thứ vô cùng khủng bố. Một khi mà tiến vào, không còn cơ hội thoát ra. Một bên khác, trước mặt của Trung Nguyên Tử Quân xuất hiện một cái hắc động. Đây là cái gì? Trung Nguyên Tử Quân vừa sợ vừa giận, thế nhưng công lực của lão thâm hậu, hấp lực còn chưa có đủ để hút lão vào. Chư vị đạo hữu, mau mau ra tay bắt người này lại. Giọng nói của Lục Khiêm từ bốn phương truyền đến. Dạng pháp thôn quan chướng giải trừ hạn chế giữa bốn vị tinh chủ khác. Động thủ! Lam Diễm đạo nhân cầm Nam Minh Ly Hỏa Kiếm trong tay, dẫn cái đám người dây công. Dưới sự áp chế của dạng pháp thôn quan chướng, Trung Nguyên Tử Quân đã mất đi không ít lực lượng phản kháng, bị đám người đánh cho liên tục bại lui. Có lẽ tu vi của Trung Nguyên Tử Quân mạnh hơn một chút, nhưng đối thủ cũng không yếu, ròng rã bốn vị động chân, cộng thêm tay của mỗi người có một cái tinh thần chi lực, tổng thể mạnh hơn hắn một điểm. Cùng lúc đó, bên Câu Ly Thần Dương truyền đến một tiếng hét thảm, lại bị hút vào hắc động. Thanh nằm thê thảm, đơn giản khiến cho da đầu người ta rung lên, nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo. Trung Nguyên Tử Quân nổi da gà, chưa từng nghe qua cái tiếng gào thét thảm liệt như vậy, đến cùng người này đã trải qua cái gì? Có lẽ tu vi Câu Ly Thần Dương không bằng mình, nhưng mà cũng không phải loại người gan nhỏ, sợ phiền phức. Khả năng thật sự đụng phải sự tình kinh khủng, cho nên mới như thế thôi. Khả năng bị Câu Ly Thần Dương ảnh hưởng, nên Trung Nguyên Tử Quân lộ ra một điểm sơ hở. Sau đó bị dây leo trong hư không đập trúng, không cẩn thận bị một cái trực tiếp rơi vào hắc động. Đây là cái gì? Không! Trước khi mà Trung Nguyên Tử Quân tiến vào hắc động, phát ra âm thanh hoảng sợ. Hắc động phình lớn lên, bên trong vô ý bộc lộ ra điểm khí tức tuyên cổ, tàn thương, bàn bạc, giống như là sơn nhạc, lại giống như là sông núi tuyên cổ, hoặc là một hung thú thôn thiên địa. Chỉ một sợi khí tức này đủ để da đầu của mọi người rung lên, lòng sinh ra sự kiên kỵ. Cái này chính là Phong Đô Sơn sao? Lam Diễm kinh ngạc nói, cổ khí tức vừa rồi thật sự làm cho người ta kinh diễm. Sau khi mà Trung Nguyên Tử Quân tiến vào không có năng lực phản kháng chút nào, không biết bên trong ẩn giấu bí mật lớn gì. Lam Diễm đạo nhân tin tưởng, cho dù là mình tiến vào cũng sẽ không có tốt hơn chỗ nào. Sau khi thu hai người, sắc mặt của Lục Khiêm trắng bệch, thân hình lay động một chút, suýt chút đã phun ra tiên huyết. Quả nhiên lại bị phản vệ, tội nghiệp của Câu Ly Thần Dương không quá trầm trọng, tội nghiệp cộng thêm đành phải để cho mình tiếp nhận. Ví dụ như điều kiện tiến vào vô gian địa ngục là 100, vậy thì Câu Ly Thần Dương cũng chỉ có khoảng 30, 70 điểm thiếu khuyết đó chính là phản vệ Lục Khiêm phải thừa nhận. Hai người vừa chết, đám người khác đeo mặt nạ nhao nhao như rắn mất đầu. Lục Khiêm thu hồi dạng pháp thu quan chướng, chỉ còn lại có mấy vị âm dương cảnh chiến đấu bên trong hư không vô ngần. Hiện tại Thiên Tôn chính đang rơi vào hạ phong, đối mặt với hai người dây công lại thêm thất tinh trận pháp, có vẻ hơi không có chống đỡ được. Tham chiếu dạng linh lưu ly đăng lay lắc dường như sắp tắt. Thành đế, ngươi còn không ra, lão tử làm quỷ cũng sẽ không có bỏ qua cho ngươi. Thiên Tôn ngửa mặt lên trời gào thét. Cái gì? Hy Chiếu nghe vậy giật mình, còn một tên thanh đế ẩn nấp chỗ tối sao? Bỗng nhiên không gian đã bị dỡ ra, dạng dặm hư không tung bay hoa đào đỏ bừng, tạo thành một trận mưa hoa đào. Mấy người giống như là trong đào nguyên, chớp mũi quanh quẩn hương khí, tâm thần không khỏi yên tĩnh. Muốn vĩnh viễn ngủ say trong đào nguyên bí cảnh. Nhanh, tỉnh lại! Hy Chiếu khẽ quát lên một tiếng, chẳng biết từ lúc nào đầy trời hoa đào đã hóa thành từng đạo kiếm khí đỏ bừng, từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía hai người. Sau đầu của Dương Chủ bay ra vô số phi đao không ngừng xoay tròn xung quanh của hai người, hình thành nên một cái quang cầu lớn, đào hoa kiếm khí rơi vào trên đó, nhào nhào dở dụng. Chờ lúc mà lấy lại tinh thần, Lục Khiêm đã sớm bị đạo ánh sáng xanh bắt đi, để lại Thiên Tôn đang chửi ầm lên. Mục tiêu của thanh đế chính là Lục Khiêm. Chương 935, dây leo phong cấm, vô gian thống khổ. Hoa đào đầy trời, quanh quẩn hư không, dưới bề ngoài lộng lẫy, ẩn chứa sát cơ nguy hiểm. Đào hoa kiếm khí của thanh đế có thể nói là nổi tiếng thiên hạ, vừa có quyển thuật, lại có sát cơ. Một khi mà trầm mê vào đào nguyên, sẽ trở thành một phần tử của đào nguyên, cùng hoa đào mở ra. Sau lưng Hy Chiếu bắn ra cửu diệu nguyên từ thần quang, giống như chính dần mặt trời hàng thế. Đào hoa đầy trời, ánh nắng bắn ra bốn phía. Mỗi một đạo quang mang, mỗi một sợi mùi thơm, mỗi phiến hoa đào đều đã tràn đầy sát cơ. Nếu như không phải đang ở trong hư không vô ngần, mà là đại địa ở phía dưới, ít nhất pháp thuật cũng đã bao phủ hơn phần nửa trung tâm đại địa, sinh linh tử thương vô số. Người đã tính đến rồi. Thiên Tôn phi thân lui lại, thoát khỏi vòng dây của hai người. Rốt cuộc tìm được một tia cơ hội thở dốc. Nếu thành đế vẫn không đến, coi như bọn hắn không chịu nổi. Thành đế tử như thế nào? Hy Chiếu cười lạnh một tiếng. Trước đây ngũ đế cùng nhau tới, đều không có làm gì được mình, nói chi là hai người. Thiên Tôn vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên biến sắc chửi ầm lên. Thành đế, cái tên tạp chủng, ngươi đi đâu rồi? Thiên Tôn tức hổn hển chửi ầm lên. Gia quả này vừa tới liền chạy, khiến cho hắn tức giận đến mức muốn giết người. Giúp đỡ các ngươi đây sao? Hy Chiếu cao giọng cười nói. Hắc thủy tai tinh ở phía dưới, một đạo ánh sáng xanh hiện lên. Lục Khiêm đã bị một cổ lực lượng cuốn đi, biến mất không thấy gì nữa. Biến cố đột nhiên phát sinh, khiến cho đám người có một chút kinh ngạc. Thanh đế tần tần khổ khổ đến một chuyến, không tiếc dứt bỏ Minh Hữu, chính là vì Lục Khiêm sao? Tuy nói thanh đế và Lục Khiêm có mối thù giết đồ, nhưng mà cũng không cần coi trọng đến trình độ này. Trong lòng của mọi người đều có một chút suy đoán, có phải trên người Lục Khiêm có bí mật gì lớn hay không, cho nên mới dẫn đến Thành Đế coi trọng như vậy. Thế nhưng những cái chuyện này đều thành bí ẩn chưa có lời đáp. Lục Khiêm bị người ta đơn độc bắt đi, Hy Chiếu muốn giải quyết Thiên Tôn, không có ai ra tài cứu viện, 89/10 là chết, quả quyết không có may mắn còn sống sót. Lục Khiêm cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, còn chưa kịp phản ứng, đã tiến vào không gian không biết tên. Sau khi mở to hai mắt, trước mặt là một gốc thương thiên cự mộc, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, sâu trong tầng mây, thân cây thẳng tắp, không có bất cứ cành lá gì. Tán cây to lớn, giống như là đại lục lơ lửng, không biết có bao nhiêu sinh linh sinh tồn ở trong đó, nghiễm nhiên là thành một phương thế giới khác. Trong nháy mắt, Lục Khiêm mở mắt ra, đã biết rõ phương thế giới này là chỗ nào. Đây là Mộc Tinh, trước đây Thành Đế đã qua mấy lần với võ sư. Hóa ra tất cả đều là âm mưu của Thành Đế. Lục Khiêm bừng tỉnh, nói thật, hắn không có nghĩ qua Thành Đế của tầng này. Nhiều nhất Trung Nguyên Tử Quân chỉ có một chút quan hệ với Thiên Tôn, đồng thời Thiên Tôn còn là đại địch trong số ngũ đế. Tuyệt đối không có nghĩ tới người của hai bên lại liên hợp cùng một chỗ. Ban đầu Lục Khiêm tưởng là chỉ có mấy người dạng tiên quần đảo, cho nên mới không có phòng bị. Không nghĩ tới sao? Bỗng nhiên có một thân ảnh từ trên trời bay xuống. Bên trong ánh sáng xanh đi ra một nam nhân vô cùng thần thánh. Người này thân mang thanh ni, hình dạng tuấn tú, trên đầu có một đạo thanh khí hình tròn, quyền diệu khó lường, một cổ sinh cơ đập vào trong mặt. Người này chính là Thành Đế. Trên mặt Thành Đế mang nụ cười nhàn nhạt, một lần nữa nói, bản tọa không có nghĩ ra ngươi lại không phải là bản tôn. Có thể nói cho ta biết ngươi dùng phương pháp gì thôn phệ phân thần hay không? Không thể trả lời, Lục Khiêm cười nói, làm sao mà Thanh Đế cũng không nghĩ tới mình có thể phục sinh một lần nữa. Lúc Lục Khiêm nói chuyện, tâm thần nhanh chóng chuyển động, trong đầu hiện lên vô số kế hoạch làm thế nào để thoát thân. Thất thập nhị biến khẳng định là dùng không có được nữa. Thế giới này đã bị Thanh Đế quản lý nhiều năm như vậy, mỗi một ngọn cây cọng cỏ đều vô cùng quen thuộc, không có thể gạt được con mắt người ta. Dứt lời, thân hình của Lục Khiêm nhanh chóng lùi lại, rời đi khỏi đây. Hai tay cầm kiếm, nhân hoàng kiếm bộc phát ra một đạo kim mang. Hư không phát ra cái tiếng vang nặng nề không chịu nổi. Không gian đã bị phá ra một cái lỗ hổng dài hẹp, nối thẳng đến một thế giới khác. Lục Khiêm tùy tiện tìm một cái thế giới, mặc kệ là chỗ nào, chỉ cần có cơ hội ra ngoài là đủ. Bỗng nhiên, trong khe hở, bắn ra vô số dây leo. Dây leo nhanh chóng trưởng thành, trong nháy mắt lấp đầy khe hở. Vô dụng thôi, nơi đây ngăn cách với ngoại giới, người không có ra được đâu. Bên cạnh vang lên một giọng nói nhàn nhạt của Thanh Đế. Dây leo đang tăng trưởng, lan tràn đến hư không xung quanh. Phương viên trăm dặm đã bị một quả cầu thực vật bao phủ hết. Lục Khiêm ở bên trong quả cầu. Không thể không thừa nhận, người đúng là người có tài. Chỉ trong thời gian ngắn khiến cho hạt giống nảy mầm, bản tọa công nhận. Thanh âm của Thành Đế từ bốn phương tám hướng truyền đến, một cổ hấp lực cường đại từ chỗ sâu trong hư không liên tục giọt tới. Lục Khiêm cảm giác sinh mệnh lực của mình đang trôi qua. Trong lúc đó, Thanh Đế chưa có từng xuất hiện, phòng ngự xung quanh không có buông lỏng, kín không kẽ hở, thẳng cho đến khi Lục Khiêm bỏ mình. Một mình Lục Khiêm bị dây trong thế giới này, sinh cơ đang không ngừng trôi qua. Thanh Đế cũng không phải chỉ muốn giết Lục Khiêm, hoặc là nói đây không phải là mục đích chủ yếu. Muốn giết, hiện tại đã có thể giết, không cần hao phí quá nhiều sức lực. Làm sao dưới tình huống không có tổn thương hạt giống, tách ra mới là mấu chốt. Vì chống cự hấp lực, tốc độ tiêu hao pháp lực càng nhanh. Tiếp tục như vậy nữa, không có đến nửa canh giờ, hắn sẽ bị hút khô. Phong Đô Sơn không ngừng lớn lên, rất nhanh đã vượt qua trăm dặm. So với Phong Đô Sơn, dây leo có vẻ yếu hơn, không chịu nổi một kích. Đỉnh núi hung hăng đâm vào dây leo trên vách tường, phát ra một trận tiếng vang đinh tai nhức óc. Ngọn núi chấn động kịch liệt, dây leo bất động như núi. Dùng bạo lực cũng không có phá nổi. Nội tâm của Lục Khiêm thầm nghĩ, sau khi mà nhìn Phong Đô Sơn, thầm nghĩ ra một ý niệm trong đầu. dưới tình huống hiện tại dùng biện pháp gì cũng không có ra được. Phong Đô Sơn không phá nổi không gian này, sao mà không mở ra lối riêng tiến vào vô gian địa ngục? Thế nhưng cách này quá là nguy hiểm, cho tới bây giờ còn không biết rõ tình huống bên trong vô gian địa ngục chính là cái gì. Nói không chừng giống như đám người câu ly, tiến vào bên trong vĩnh viễn không siêu sinh. Thành đế ở bên giới nhướng mày, cảm ứng được Lục Khiêm chưa có tử vong, thế là duỗi tay một cái thăm dò vào bên trong trận pháp, muốn đánh gãy tứ chi của Lục Khiêm, đánh cho hắn gần chết, như vậy càng dễ hấp thu. Bỗng nhiên bên trong quả cầu dây leo xuất hiện một bàn tay to lớn, bàn tay này có thể so với toàn bộ Phong Đô Sơn, sau đó nhanh chóng thu nhỏ đi vào bên người của Lục Khiêm, hung hăng vô xuống. Không gian bị phong tỏa, pháp thuật cấm tiệt, lấy cường độ của cái tay này, Lục Khiêm không chết cũng tàn phế. Muốn giết ta sao? Nội tâm của Lục Khiêm trở nên hung ác, mắt lộ hung quang, sau đó nhảy vào vô gian địa ngục tầng thứ 10 Phong Đô Sơn, bàn tay to lớn kia theo sát phía sau. Ngươi làm cái gì, súc sinh? Sắc mặt của thành đế kịch biến, vừa sợ vừa giận, trong nhảy mắt tài quán đi theo Lục Khiêm tiến vào tầng thứ 10. Một cổ thống khổ không cách nào nói thành lời đã truyền đến. Loại thống khổ này không có thể dùng bất cứ từ ngữ gì để hình dung, chớp mắt hàng vạn lần vĩnh vô chi cảnh. Hơn nữa có một lực lượng cường đại đang không ngừng kéo tay của hắn vào giới này. Thành đế cắn chặt tay, cánh tay lập tức đứt lìa, rơi vào cái thời không không biết tên kia. Hắn từ một đế dương phong độ nhẹ nhàng biến thành cục tay. Phong Đô Sơn đã bắt lấy cơ hội từ khe hở bay ra ngoài. Chương 936 Hoàng Tuyền Chú Tử. Vô gian địa ngục, bốn phía đen như mực, thời không rối loạn, không có một chút ánh sáng, cũng không có bất cứ màu sắc dị giác gì. Trong nhảy mắt tiến vào, giống như đưa thân vào trong hỗn độn. Bỗng nhiên xung quanh vang lên tiếng kêu gào thê lương, thanh âm thê thảm làm cho người nghe nổi hết da gà. Không gian xung quanh đã biến ảo, từng cái cực hình địa ngục hiện lên, moi tim, mổ bụng, khoét mắt, dầu chiên, hỏa thiêu. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, hiện lên hơn 3.000-6.000 loại cực hình. Thậm chí Lục Khiêm còn thấy Câu Ly Thần Dương, Nhược Thủy, Trung Nguyên Tử Quân đang chịu khổ. Cho tới bây giờ, hắn mới thấy được sự kinh khủng của vô gian địa ngục này. Bọn hắn gần như đồng thời tiếp nhận 3.000-6.000 loại cực hình. Thế gian còn có nơi nào tra tấn người thê thảm hơn so với chỗ này sao? Vô gian địa ngục không có khái niệm thời gian không gian, cho nên lúc nào cũng phải đồng thời chịu đựng những cực hình và tra tấn này. Vì thọ vô cùng vô tận, nên không có bất cứ khả năng siêu thoát gì. Đám người Câu Ly Thần Dương vừa mới tiến vào chưa có tới một canh giờ, Lục Khiêm đã thấy bọn hắn bất tỉnh nhân sự, đoán chừng không bao lâu sẽ bị triệt để chết lặng. Quan ảnh hiện ra trong hỗn độn như thật, như ảo, kỳ quái không kịp nhìn. Những địa ngục đáng sợ này không có bất kỳ thương tổn gì đối với hắn. Thế nhưng hắn không cách nào mà ảnh hưởng thế giới địa ngục này, giống như cách một tầng màn mỏng vậy. Tuy nói Bắc Âm Phong Đô Sơn do mình khống chế, nhưng mà cái vô gian địa ngục này cụ thể khống chế như thế nào đến nay vẫn không có manh mối. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm tiếp tục tiến sâu vào trong hỗn độn. Bên trong càng ngày càng tối, chỉ có một màu đen như mực kéo dài vô tận. Hiện tại, ngay cả các cực hình của địa ngục cũng đều biến mất. Lục Khiêm vừa đi, vừa nhớ đến nội dung trên. Cuốn sách này do Đại Từ Tôn viết ra, cái tên nghe rất là bá khí, nhưng mà thật ra chính là phương pháp chế tạo Bắc Âm Phong Đô Sơn. Căn cứ lý luận của Đại Từ Tôn, Hoàng Tuyền khống chế tất cả người tu tập Hoàng Tuyền Đạo Thống. Chỉ cần đến cảnh giới nhất định, sẽ có người đến thu hoạch. Đại Từ Tôn và Quyền Lão Hắc Đế đều tới như thế. Trước đây Đại Từ Tôn phản kháng hồi lâu, cuối cùng vẫn là rơi vào trong ma trảo của bọn hắn. Nguyên nhân căn bản ở chỗ bị người khống chế. Chỉ cần tên còn ở trên Hoàng Tuyền Sinh Tử Bộ, bất kể chạy thế nào cũng không có trốn thoát được. Trừ phi tự phế đạo hạnh, ý nghĩ của Đại Từ Tôn là tự sáng tạo ra một môn công pháp, không cần tự phế tu vi mà vẫn có thể thoát đi.

Thế nhưng bây giờ vẫn chưa có tới trình độ kia. Chỉ ít cũng có thể khiến cho kẻ địch rơi vào cái trạng thái suy nhược. Nhìn thấy kẻ địch thế tới hung hăng, Thanh Đế dần dần thu hồi lực chú ý bên Lục Khiêm, quay đầu tấn công về phía Phàn Khôi Phán Quang. Tiên Thiên Kiến Mộc xuất hiện sau lưng của Phàn Khôi Phán Quang, áp lực phá diệt đại thiên cũng tới. Sắc mặt của Phàn Khôi Phán Quang nghiêm túc, gương mặt dữ tợn không có nụ cười. Ngay tại thời điểm mà Thanh Đế muốn liều chết đánh cược với kẻ địch một lần nữa, tinh thần không người ở phía dưới bay ra vô số đạo quang mang. Được, Phán Quang đại nhân, kết thúc công việc đi. Một tiếng nói thật thà truyền đến. Rốt cuộc Phàn Khôi Phán Quang không có kiềm chế được vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng cười to, lộ ra miệng đầy răng. Đi thôi. Hắn thu hồi pháp thuật, thân hình lóe lên, biến mất không có thấy nữa. Để lại một mình Thanh Đế trong gió lộn xộn, cho tới bây giờ mới biết rõ bị mấy người này đùa bỡn. Mục tiêu của đối phương một mực là Lục Khiêm. Sở dĩ Phàn Khôi vừa đến đã hung hăng như thế cũng là vì hấp dẫn sự chú ý của hắn. Một tu sĩ âm dương cảnh hỗ trợ chạy trốn, hắn có đuổi cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người rời đi. Lục Khiêm đi theo một đoàn người bay không biết bao nhiêu dặm. Vừa phi hành, Lục Khiêm vừa âm thầm dò xét đám người. Từng người lộ ra chân thân, một cái tên to béo như heo, trên cổ treo một chuỗi đầu người. Một tên cao gầy như củi, bên cạnh cái má giống như là mang cá. Quỷ Dạ Xoa mặc quan phục sau lưng của hắn lại là lãnh đạo của bọn hắn. Đám người dừng lại, Lục Khiêm chắp tay một cái với đám người nói, đà tạ chư vị ra tay giúp đỡ. Người có biết nhóm chúng ta lại không? Phàn Khôi Phán Quang đi đến bên người của Lục Khiêm, lộ ra nụ cười dữ tợn. Chắc hẳn chư vị chính là người của Hoàng Tuyền đại nhân, tại hạ ngưỡng mộ mong mỏi chư vị đã lâu. Không đợi cho mấy người nói cái gì, Lục Khiêm vượt lên trả lời trước. Chuyện này khiến cho heo Quỷ Dương mài đao xoèn xoẹt bên cạnh kinh ngạc, gãy đầu một cái, ông ông nói, không đúng, không phải là người phản kháng trước, sau đó lão trừ đánh người một trận. Người tu luyện tới động chân cảnh, có người nào không phải là hạng tâm cao khí ngạo, ai sẽ nguyện ý ở dưới người. Lúc đầu mấy người đều đã chuẩn bị đánh tới một trận trước, sau đó bắt về giáo huấn một phen, để cho người mới hảo hảo nghe lời, lần này trực tiếp chấp nhận. Nào dám, chư vị tiền bối đều là cao nhân của Hoàng Tuyền tổng bộ, tại hạ là tán tu một giới, muốn gia nhập còn không kịp nữa chứ. Lục Khiêm không quan tâm hơn thua cười nói. Âm sói ngư tài, cao gầy không có nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Phàn Khôi Phán Quang nghĩ một lát, sau đó mới cười nói. Tốt tốt, người thức thời mới là tuấn kiệt, ta rất thưởng thức người, có bằng lòng làm việc dưới tay của ta không? Không từ chối. Lục Khiêm hơi suy tư, gật đầu nói. Tốt, lão trừ đừng suy nghĩ nữa, về sau tất cả mọi người đều là đồng liêu. Phàn Khôi Phán Quang cười nói, nào giới thiệu cho ngươi một cái, đây là heo Quỷ Dương, ác quỷ âm soái, đây là ngư tai, côn trùng âm soái, đồng liêu mới là Lục Khiêm, âm cảnh thiên cung chi chủ. Mấy người giả mù sa mưa gặp nhau, Phàn Khôi Phán Quang âm thầm đánh giá với Lục Khiêm. Ấn tượng đầu tiên của hắn xem như không tệ, người này thức thời hiểu được hình thức, biết nhìn sắc mặt của người. So với người tài, mặt đơ và cái não heo Quỷ Dương càng tích cực hơn. Thế nhưng dù sao cũng là người mới, khẳng định trong lòng có một chút ngạo khí, làm thượng vị giả. Trước khi mà sử dụng thủ hạ, cẩn thận tôi luyện tâm trí của hắn, đánh tan ngạo khí để cho hắn tận tâm tận lực làm việc. Đã làm quen xong chưa? Về trước lại nói. Dứt lời, Phàn Khôi Phán Quang lấy cái bút sắt ra vạch một cái trên hư không. Hư không dở ra một vết rách, một đoàn người bay vào. Mọi người đi tới nhà môn, hai bên là quỷ thần hung ác cầm lệnh bài trong tay, đứng im không có nhúc nhích. Giống như là pho tượng, chính giữa ở phía sau là một cái bàn án, bày danh sách, kinh đường mộc, nghiên mực vân vân. Dưới Hoàng Tuyền thập điện là sáu án tam ti, Phán Quang Ti, Âm Tào Ti, Luân Hồi Ti, ta là Phàn Khôi Phán Quang, chi chủ của Phán Quang Ti. Phàn Khôi giới thiệu thể chế Hoàng Tuyền với Lục Khiêm. Phía dưới tam ti có lục án, bên cạnh hai người có nhị án chi chủ trong đó.